Cuộc sống nông thôn gà bay chó chạy. Chương 47, hai nhà gây thù chuốc oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói Ngô gia cữu lão gia, cái này có việc gì thì nói chuyện, sao lại không phân phải trái đúng sai đã đánh người rồi. Thấy nhóm mẹ chồng nàng dâu trong thôn phải cố gắng lắm mới tách được nữ nhân hai nhà ra. Hàn bá tổ phụ cũng có chút nóng tính. Nơi này nói thế nào đều là nhà đệ đệ của ông. Là địa bàn của người Hàn gia, bị người ngoài tìm tới tận cửa đánh. Về sau Hàn gia bọn họ còn mặt mũi nào sống ở thôn Đại Liễu đây? Ngô Tú Tài hai mắt đỏ ngầu, cũng không e ngại Hàn bá tổ phụ. Nói chuyện, nếu khuê nữ nhà ta còn sống ta cũng không đến nỗi đem chuyện này tuyệt tình như vậy. Người trong thôn Đại Liễu nhất thời đều sôi nổi, lao nhau thảo luận, thế nào còn xảy ra án mạng, Ngô gia cô nương kia chẳng lẽ tự sát? Ai u, bị lui thân như vậy, cô nương Ngô gia khẳng định thẹn thùng mắc cỡ chết được. Hàn bá tổ phụ chau mày một cái, sau đó thở dài, khó trách Ngô Tú Tài nóng tính như vậy, con gái nhà người ta cũng đã mất, còn để ý quan hệ thông gia với không thông gia gì nữa. Vợ Ngô Tú Tài khóc nói, khuê nữ đáng thương của ta, có hai ngày nữa là xuất giá, mắt thấy thời gian đã gần đến rồi, con rể tương lai lại đột nhiên tới cửa nói từ hôn. Từ hôn liền từ hôn đi, ta cũng không phải là không phải Tề gia thì không gả. Thế nhưng hắn còn nói hắn coi trọng cháu gái ta, nói cùng cháu gái ta tâm đầu ý hợp lưỡng tình tương duyệt. Các ngươi nói một chút đây không phải là nhục nhã Ngô gia chúng ta. Không phải nhục nhã khuê nữ của ta thì là cái gì? Khuê nữ ta vừa thẹn thùng vừa buồn bực liền nhảy giếng rồi. Con dâu cả của Ngô gia lại kêu lên. Đem Hàn tiểu đường giao cho Ngô gia chúng ta xử trí. Không sai, đem cái tiểu tiện nhân kia giao ra. Nhóm thanh niên Ngô gia đều kêu gọi hô hào. Hàn gia bên cạnh lập tức im lặng, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, người nhà họ Ngô nói cái gì cũng rõ ràng sáng suốt. Về sau hết thảy mọi người Hàn gia đi ra ngoài đều phải chịu nghị luận của người đời. Thanh danh khuê nữ Hàn gia cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Ông Hàn cùng Trần Thị có chút không dám tin đều đến gặp Ngô Thị cùng Hàn Tiểu Đường. Lúc này bọn họ như người mất đi xương cốt. Không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Ngô Thị cùng Hàn Tiểu Đường vừa mới bị nữ nhân Ngô gia đánh cho một trận. Lúc này hai người tóc tai bù xù. Trên mặt trên cổ cũng đều có không ít dấu đỏ. Ngô Thị chắn trước mặt khuê nữ cùng người nhà họ Ngô dựa vào lý lẽ biện luận. Các ngươi nói nhảm cái gì? Căn bản không thể nào. Khuê nữ nhà ta dung mạo xuất chúng bị người khác nhìn chúng lại không phải lỗi của nàng. Nàng từ trước đến nay ôn nhu hiếu thuận tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Xưa nay không dám đi sai bước nhầm nửa bước. Hiện tại chất nữ nhi tìm cái chết, các ngươi không đi tìm người từ hôn kia gây phiền phức. Lại đến Hàn gia chúng ta khóc lóc om sòm. Các ngươi là khi dễ Hàn gia chúng ta không có ai sao? Sau sự kiện này, Quang Quang thật đúng là được mở mang tầm mắt coi trọng Ngô Thị. Ngô Thị này cũng không phải nhân vật đơn giản đâu. Ngô Tú Tài bị chặn vài câu liền đỏ mặt. Ngô Tú Tài dùng tay chỉ Ngô Thị. Ngô Sảo Linh, giờ ta mới biết được ngươi đúng là lòng dạ đen tối. Ngươi chẳng phải ỷ vào thế lực Tề gia nghĩ có thể ép ta sao? Ngươi đừng quên ngươi còn chưa làm mẹ vợ của Tề Khiết Sinh đâu. Đừng đắc ý quá sớm. Vợ Ngô Tú Tài khóc nói. Lão gia, không thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn hắn. Mấy người nhà Ngô Tú Tài cũng đều tức đỏ mắt. Giờ côn bổng muốn xông lên cùng người Hàn gia liều mạng. Hàn Đức Bình, Hàn Đức Phú tiến lên một bước bảo vệ trước mặt ông Hàn cùng Trần Thị. Hàn Đức Quý sớm không biết tránh đi nơi nào. Trong lúc nhất thời hai bên liền dương cung bạt kiếm. Rất có thể đánh một trận xu thế. Đằng sau có người hô to. Nhị thúc công, Lý Chính đến rồi. Quả nhiên đám người thôn Đại Liễu đang vây xem tự động tách ra một con đường. Hàn gia nhị thúc công và Lý Chính thôn Đại Liễu cùng nhau đi tới. Lý Chính tức thời cổ dài một dặm, là hương quan chức danh. Nhị thúc công ho khan vài tiếng đi tới trước mặt Ngô Tú Tài. Đôi mắt già nua của ông nhắm nghiền, giọng nói yếu ớt nhưng lời nói ra lại có khí phách. Ngô Tú Tài, ngươi là một người có công danh, hẳn là hiểu lễ biết lễ mới phải. Cứ như vậy ngang nhiên mang người đến đánh giết trên đất Hàn gia chúng ta sợ rằng không ổn đâu. Cái gọi là bắt gian bắt tư thông cần phải xác minh rõ ràng. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh cô nương Hàn gia chúng ta đức hạnh không đủ không? Tề gia kia cùng Ngô gia ngươi từ hôn đó là chuyện riêng của hai nhà các ngươi. Chứ Hàn gia ta có liên can gì? Các ngươi không phục thì có thể đi tìm Tề gia lão gia mà lý luận. Hoặc là đi huyện nha tìm huyện thái gia phân xử thử. Chạy đến thôn Đại Liễu gây sự với Hàn gia chúng ta làm gì? Ngươi hôm nay nếu như có thể đưa ra chứng cứ chứng minh Hàn gia cô nương chúng ta cùng con rể tương lai ngươi có cầu thả tư tình, ta liền làm chủ đem Hàn gia cô nương giao cho Ngô gia các ngươi xử trí. Sống hay chết chúng ta đều không truy cứu, nhưng nếu các ngươi không có chứng cứ, vậy ngươi chính là vu oan hãm hại, không tránh được hai nhà chúng ta phải nói cho rõ ngọn ngành. Nếu không chúng ta liền đi mời huyện lão gia phân xử minh bạch sạch sẽ. Đúng, là cái này lý, không sai, Hàn gia cô nương chúng ta không thể gánh chịu cái tiếng xấu này được. Người trong thôn Đại Liễu đều đi theo phụ hòa, không quản sự tình như thế nào, liên quan đến toàn bộ danh dự cô nương trong thôn, bọn họ đương nhiên đều sẽ hướng về thôn dân. Ngô Tú Tài bị nhị thúc công nói sắc mặt trắng bệch, đây đều là lúc Tề Đại Lang đến từ hôn chính miệng nói ra. Chẳng lẽ còn là giả? Nhị thúc công nhướng mi, chậm rãi nói buồn cười thật, Tề gia nhà có gia thế ở huyện Hoài Gấm chúng ta. Tề lão gia hắn càng thích làm việc thiện, thanh liêm chính trực, gia phong nhà họ có thể sai được không? Con trai của ông ta làm sao có thể lỗ em mờ áng càn rỡ như vậy được. Ngươi nếu đã nói như vậy, chúng ta có thể cùng đi Tề gia tìm Tề lão gia nói một chút. Ngô Tú Tài tất nhiên là không có khả năng đi tìm Tề lão gia lý luận. Hắn không thể đi, cũng không dám đi, khuê nữ không còn, dựa vào nhất thời tức giận đem Hàn Đức Hưng đánh cho một trận. Lại dẫn người đến tìm Ngô Thị cùng Hàn Tiểu Đường tính sổ đã là điều duy nhất Ngô gia bọn họ có thể làm lúc này rồi. Tề gia tại huyện Hoài Gấm là đại nhân gia đáng kính. Bọn họ căn bản không thể trêu vào. Lúc này Lý Chính thôn Đại Liễu mới đứng ra để hòa giải. Đối với Ngô Tú Tài một phen thuyết phục, Ngô Tú Tài lúc này mới hành quân lặng lẽ. Lúc gần đi xa chỉ tay vào Ngô Thị nói lời hung ác. Ngươi và ta từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ, đến chết cũng không qua lại với nhau. Nam nhân Ngô gia từ đây không cưới nữ nhân Hàn gia làm vợ. Nữ nhân Ngô gia chúng ta cũng quyết sẽ không gả cho Hàn gia vi phụ các ngươi. Kể từ đó, hai nhà có hiềm khích, đã nhiều năm không có cô gái họ Ngô nào của thị trấn gả về thôn Đại Lục. Cũng không có cô gái thôn Đại Lục nào gả cho gia tộc họ Ngô trong trấn. Cách chương.